Hắc ám Tây Du hồi thứ 135, yêu vô mộng tiến hóa. Ngay khi khúc sáo Bích Hải dâng lên trong nháy mắt, một cỗ ý chí thê lương mênh mông bỗng nhiên truyền vào trong đầu Hạo Thần, khiến cho động tác của hắn vậy mà chậm lại một nửa. Tế Hãn nhắm ngay thời cơ, một cái bước nhanh bên cạnh, đồng thời hữu quyền hung hăng, trực tiếp đấm ngay vào bụng Hạo Thần. Bình thường, nếu gặp phải đòn công kích như vậy, Hạo Thần đương nhiên có thể phòng ngự được. Thế nhưng, do bị tiếng sáo ảnh hưởng, chẳng những động tác thân thể bị chậm lại, ngay cả tư duy, tựa hồ cũng muốn chậm hơn nửa nhịp. Cho thiên mắt thấy quyền này lực đại thế trầm, Hạo Thần chỉ kịp lấy pháp lực ngưng tụ ra một mặt tinh xảo thuẫn bài ngay dưới bụng, sau đó liền bị Tế Hãn một quyền đấm bay. May mắn bởi vì nhờ có tinh xảo thuẫn bài kia xuất hiện, đầy lực lượng từ một quyền này bị hấp thu đến chừng năm thành, thế nhưng dư lực còn lại cũng đủ làm cho Hạo Thần miệng phun đầy máu tươi, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi. Tế Hãn vốn là tu thể không tu pháp thuật, không tu pháp bảo, chỉ là đem một bộ nhục thân rèn luyện thành binh khí cường hãn nhất, cho nên một đấm của Tế Hãn nhìn qua trông rất bình thường, nhưng uy lực cũng là cực lớn. Huống chi đây cũng là khi đã tiến vào trạng thái chiến đấu với một kích toàn lực. Không đợi Hạo Thần chậm một hơi, Tế Hãn đắc thế không tha người, liền đã xuất hiện ở ngay bên cạnh Hạo Thần, vừa bị đập bay lên giữa không trung. Căn bản là không để cho Hạo Thần bất luận là một chút thời gian nào, Tế Hãn thân thể uốn éo, đuôi phải đã hung hăng đánh xuống. Một kích này không có chút nào khoa trương, Hạo Thần không kịp phản ứng đã trúng đòn ngay ở ngực. Sau đó Tế Hãn thân thể lại cử động một cước đá ngang, tiếp đó xuống một chỏ rồi lại lên gối, liên tiếp mấy đòn công kích trực tiếp liền đem Hạo Thần từ giữa không trung đập thẳng xuống dưới. Đến lúc cuối cùng một quyền đem Hạo Thần đập văng xuống mặt đất, Tế Hãn chợt nhẹ nhàng lui lại. Cũng ngay lúc đó, tiếng sáo Bích Hải Triều Sinh vang lên nãy giờ để khống chế động tác của Hạo Thần bỗng nhiên biến đổi. Lúc đầu đang thê lương ai oán, lập tức biến thành hùng hồn oanh liệt, phảng phất như vạn quân công kích, thế đến không thể chống đỡ. Tiếng sáo vừa lên, bỗng nhiên từ phía trên Hạo Thần xuất hiện một đầu trường long, hoàn toàn do thanh âm huyễn hóa mà thành. Trường long này, mặc dù là sóng âm huyễn hóa, chẳng qua cũng rất sinh động, cùng rồng thật không khác bao nhiêu. Đầu mãnh thú này xuất hiện sau đó liền gào thét một tiếng, rồi trực tiếp hướng về phía Hạo Thần đang bị thương nằm trên mặt đất, ầm ầm đánh tới. Còn chưa kịp suy nghĩ, đầu trường long kia đã đập vào Hạo Thần, rồi vậy mà giống như trâu đất xuống biển, toàn bộ chui vào trong người Hạo Thần. Chỉ là như vậy cũng chưa có kết thúc. Lúc này trong hư không, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ròng rã thêm 6 đầu trường long giống nhau như đúc. Bích Hải khóe miệng khẽ cười, 6 đầu trường long kia ngay sau đó một cái toàn bộ bay thẳng mà xuống. Chẳng qua sau khi đầu trường long đã đập vào trên người Hạo Thần, Bích Hải bỗng nhiên lại nhướng mày, không nói hai lời liền kéo Tế Hãn xoay người bỏ chạy. Thật không may, vừa mới chạy ra 100 mét thì lập tức đã phải ngừng lại, bởi vì phía trước của bọn hắn đã có 2 người đứng chắn lại. Nhìn khí tức từ 2 người này cùng đặc trưng y phục trên thân, là người của Diệt Thế Ma Quốc. Diệt Thế Ma Quốc lấy cửu đầu xà làm phù hiệu, tất cả những người thuộc về Diệt Thế Ma Quốc đều sẽ thêu lên ngực áo một hình cửu đầu xà, mà lại từ luồng ma khí đặc biệt kia so cùng với những người từ các thần quốc còn lại có sự khác biệt rất lớn. Lúc này Bích Hải cũng biết muốn rời đi đã là không thể, xem ra chỉ có thể liều mạng mà đánh một trận. Thầm tầm đã biết không trốn thoát, Bích Hải cũng dứt khoát bỏ đi ý nghĩ này. Còn chưa kịp động tĩnh, bỗng nhiên cảm giác không gian sau lưng lại khẽ động, thế là có chút vừa quay đầu liền thấy một người mặc một thần huyết hồng chiến giáp lôi Hạo Thần từ trong hố to dưới mặt đất kéo ra ngoài, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt kim sắc đan dược đút cho Hạo Thần ăn vào. Lúc này người mặc huyết hồng chiến giáp chậm rãi đứng người lên, đem huyết hồng trường kích vốn đang cắm trên mặt đất nhấc hẳn lên vai, ngẩng đầu thoáng nhìn qua Bích Hải cùng Tế Hãn, rồi lại quay đầu nhìn qua người của sáng thế thần quốc kia. Vạn thần điện, vạn linh cảnh, còn có một vị sáng thế thần quốc. Như vậy thì là 3 viên hồn châu, lại thêm trên đất 2 viên, đó chính là 5 viên. Ha ha, vận khí của ta thực sự quá tốt. Cản rỡ cười to lên một tiếng, người này tựa hồ cũng không hề đem 3 người kia để vào trong mắt. Lúc này, Bích Hải mới xem xét cẩn thận người mặc huyết hồng chiến giáp kia. Thế nhưng, khi vừa mới trông thấy đối phương trên bờ vai khiêng lên trường kích, Bích Hải đã cảm thấy con mắt muốn rớt ra ngoài. Sau đó, trong lòng âm thầm than khổ một tiếng. Nếu như là kẻ khác, hai người họ miễn cưỡng liều lên tính mạng, có lẽ vẫn còn cơ hội chạy đi. Thế nhưng không nghĩ đến, người tới lại là kẻ này. Lần này thực sự là thập tử nhất sinh. Thì ra là Diệt Kích Phí Vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết chư vị vây khốn chúng ta là có dụng ý gì. Bích Hải mặc dù biết lần này chỉ sợ tài kiếp khó thoát, nhưng cũng không thể ngồi yên mà chờ chết. Một mặt cười ha hả chào hỏi để kéo dài mạng sống, vừa tranh thủ thời gian nhanh chóng suy nghĩ xem có phương pháp gì để thoát thân hay không. Ha ha, ta biết ngươi, cao thủ của Vạn Thần Điện, phong hào Bích Hải Thần. Vị bên cạnh ngươi kia hẳn là Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Thế nào, muốn tự mình giao ra giới châu hay là liều mạng chiến một trận? Chỉ là hai người các ngươi cứ yên tâm, nếu như bọn ngươi quyết định liều mạng chiến một trận, ta sẽ không để cho người khác nhúng tay vào. Nói xong, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người của Diệt Thế Ma Quốc lùi xuống. Hai người kia, mặc dù không phải thủ hạ của Phí Vân, chẳng qua cũng vô cùng kính nể uy danh hiển hách của hắn. Bởi vậy, cũng nhẹ gật đầu, đi về chỗ người của Sáng Thế Thần Quốc kia, đồng thời cũng ẩn ẩn có ý muốn vây ráp người đó lại. Nhìn thấy hai tên của Diệt Thế Ma Quốc nhằm hướng mình đi tới, vị Sáng Thế Thần Quốc bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Phí Vân, ngươi thật đúng là tự cho rằng mình có thực lực thông thiên, nghĩ rằng chỉ bằng hai tên lính tôm tướng cua thì có thể ngăn cản được ta. Ha ha, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Người này nói xong cũng không thấy có động tác gì, vừa chớp mắt thì hắn đã xuất hiện ở trước người của Bích Hải cùng Tế Hãn. "Ồ, còn tưởng rằng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới cũng là một tên lớn mật đây. Xưng danh ra đi, Diệt Vân Kích của ta không bao giờ giết kẻ vô danh." Mặc dù nói như vậy, chẳng qua Phí Vân vẫn lặng lẽ âm thầm vận lên linh lực, tùy thời cơ chuẩn bị xuất động một kích lôi đình. Không nghĩ tới bản thân mình vậy mà nhìn lầm, trước đó dựa theo hơi thở của người này, chẳng qua chỉ là một tên cửu văn chí tôn bình thường, bởi vậy đồng thời không có quá mức xem trọng. Không nói đến cái khác, chỉ là ngay tại phút giây trước đó, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng chỉ là bắt được một tia hư ảnh của đối phương. Người có được bậc này tốc độ, thực lực có thể nào lại yếu kém? Vốn là từ đầu bản thân mình hoàn toàn chiếm hết một phương ưu thế, lúc này vậy mà không còn sót lại chút gì. Bà đấu bà, mà lại tên Sáng Thế Thần Quốc kia thực lực sâu cạn vẫn còn chưa rõ. Nếu không cẩn thận, lần này lành ít dữ nhiều, chỉ sợ chính là mình chứ không phải ai khác. Ta tên gọi là Lâm Tịch, Sáng Thế Thần Quốc một tên vô danh tiểu tốt. Ngươi là một trong 10 đại cao thủ của Diệt Thế Ma Quốc, đương nhiên sẽ không biết tên của ta. Lâm Tịch một mặt ý cười nói xong, chẳng qua lúc này hắn bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, một mặt vốn đã cười cợt càng thêm 10 phần sáng lạng. "Phí Vân, ta nói người lần này chết chắc, người tin hay không?" Người tên gọi là Lâm Tịch vừa nói vừa đi về phía trước 3 bước, sau đó hai tay lại hư không khẽ điểm, một cây thước lục sắc trống rỗng xuất hiện. Cây thước xuất hiện sau đó, Lâm Tịch đồng thời không có cầm ở trong tay, chỉ là mặc cho cây thước cứ như vậy lơ lửng ở giữa hư không. Phí Vân nhìn thấy vật này quá sức kỳ quái, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nếu như cây thước đó là một kiện thần binh uy lực mạnh mẽ, vậy Phí Vân liền có thể khẳng định tên Lâm Tịch này tuyệt đối là cao thủ ẩn tàng của Sáng Thế Thần Quốc. Thế nhưng hắn cũng lại không dám chắc, bởi vì từ khí tức mà cây thước này phát ra cũng chỉ là một thứ binh khí bình thường. Nếu đem nó so sánh cùng Diệt Vân Kích của mình, đơn giản liền là rác rưởi. Chẳng qua Phí Vân mặc dù nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn không dám chắc Lâm Tịch đến cùng là hà giả heo ăn thịt hổ hay là giả vờ thâm tàng bất lộ để dọa người. Bởi vì bất luận Phí Vân dùng cách nào để dò xét cũng chỉ là phát hiện khí tức từ người này chỉ cảnh giới cửu văn chí tôn bình thường. Thực lực như vậy bản thân mình liền có thể nhẹ nhõm đánh giết. Có lẽ người này chỉ là có tốc độ cực nhanh, chiến lực cũng không đến mức quá xuất sắc. Hiện tại chỉ là đang giả vờ làm bộ để rung cây nhát khỉ mà thôi. Ngay khi Phí Vân vẫn còn đang cân nhắc, thần thức của hắn nãy giờ vẫn một mực dò xét Lâm Tịch, bỗng nhiên bắt được một điểm sơ hở. Bởi vì ngay lúc Phí Vân chuẩn bị xuất thủ công kích, bỗng nhiên phát giác được ánh mắt của Lâm Tịch thoáng qua một chút bối rối. Ánh mắt này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, mà Lâm Tịch biểu lộ cùng động tác không có chút nào dị dạng. Thế là Phí Vân trong lòng đại định, tên Lâm Tịch thật chỉ là gối rách thêu hoa. Mặc dù xác thực ngụy trang rất giống cao thủ, nhưng không may chỉ một thoáng bối rối đã bán đứng hắn. Thế là Phí Vân giả vờ cúi đầu suy tư, sau đó chờ cho Lâm Tịch nhìn về phía Hạo Thần đang nằm trọng thương trên mặt đất, ngang nhiên xuất thủ. Trong tay Diệt Vân kích hóa thành một mảnh ma vân, thanh thế như lôi đình, hướng về phía Lâm Tịch một kích bổ tới. Chẳng qua đúng lúc này, Phí Vân bỗng nhiên thầm nghĩ không tốt, nhiều năm ma luyện trong tử vong chi chiến đã hình thành trực giác để Phí Vân không một chút do dự, trực tiếp đem Diệt Vân kích hướng về phía sau hất lên, cả người ngả về hướng bên phải tránh ra 100 mét. Thì ra ngay khi Phí Vân vừa mới đánh ra một kích, bỗng nhiên cảm giác được Hạo Thần vốn đang nằm bẹp trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp hướng về phía mình công tới. Cho nên Phí Vân không chút do dự hất ngược ngọn kích trở về, sau đó thừa cơ lách mình tránh qua. Khi đã tránh ra xa đến được hơn 100 trượng, Phí Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy tên Hạo Thần kia vậy mà trong tay xách theo một cây gậy màu đỏ như máu đang hướng về phía mình cười hắc hắc. Ta đã nói rồi, hôm nay người sẽ phải chết ở chỗ này, người vẫn còn không tin. Ngay lúc Phí Vân còn đang kinh ngạc, lại nghe tiếng nói của Lâm Tịch truyền vào bên trong tai. Phí Vân vốn là khi nhìn thấy Hạo Thần vậy mà nhắm vào mình xuất thủ, trong lòng liền đã 10 phần chấn kinh. Thế nhưng lúc này nghe được bên tai truyền đến lời nói của Lâm Tịch, cảm giác tử vong uy hiếp sinh mệnh lại một lần nữa truyền đến. Không chút nghi ngờ, Phí Vân hai tay cầm ngọn kích giơ lên thật cao. Lúc này cây thước màu xanh biếc trong tay Lâm Tịch phảng phất xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Phí Vân. Thấy ngọn thước cổ quái đã muốn đâm vào lồng ngực của mình, trong lúc nguy cấp, Phí Vân bỗng nhiên quát to một tiếng, sau đó cả người ngạnh sinh chỉ kịp lướt ngang nửa bước. Cũng chỉ là một gang tấc này đã giúp Phí Vân tránh thoát được một kích chí mạng. Ngọn thước màu xanh kia trực tiếp xuyên thẳng qua ngực phải của hắn. Đúng lúc này, Phí Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có điều ngụm máu lại đều phun hết vào phía trên Diệt Vân kích. Cùng lúc đó, ngọn kích bỗng nhiên hóa thành một đại đoàn đen kịt ma vân bao kín Phí Vân vào bên trong. Vốn từ ban đầu Lâm Tịch đã một mực tính toán rất kỹ càng, khi nhìn đến đoàn ma vân này cũng phải sững sờ, sau đó đã không còn muốn động tới mà là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Hạo Thần tay phải xách theo một cây gậy màu đỏ như máu bỗng nhiên đi tới, chẳng qua mỗi một bước đi trên người đều có một sự biến đổi theo. Khi đi đến trước người Lâm Tịch, Hạo Thần vậy mà đã biến thành bộ dáng của Lục Nhĩ Mi Hầu, hoặc là nói ở giai đoạn mấu chốt phóng vào Phí Vân một gậy thì ra chính là do Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa. Nhìn thấy Lục Nhĩ biến trở về bản thể, Lâm Tịch cũng hơi kinh ngạc nói, thuật biến hóa của ngươi quả là cao minh, nếu không phải ta trước đó đã biết thì chắc chắn cũng không thể nào phân rõ thật giả. Chẳng qua đáng tiếc hai người này tất cả đều chạy, xem ra có thể tham gia lục quốc chiến quả nhiên đều có chút thủ đoạn. Lúc này Lục Nhĩ cũng đã phát hiện đám mây đen kia đã tản đi hết, sau đó lại quay đầu nhìn qua cái hố to mà trước đó Hạo Thần bị văng xuống tạo ra. Lục Nhĩ cũng là có chút buồn bực, chẳng qua lúc này lại chợt nhớ tới cái gì, vội vàng mấy bước chạy mau, sau đó đi đến một bên nhặt lên hai viên giới châu trên đất, thỏa mãn thu về trong ngực. Hai viên hạt châu này vốn là của ta, cho nên ta cầm đi, lần này xin cảm tạ, của hai người kia liền giao cho các ngươi. Nói xong cũng không dừng lại, tiếp tục thu hồi xích huyết du long côn, hai chân đạp mạnh, cả người đã lao thẳng đến chân trời. Khi Lâm Tịch nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã đi mất, vẫn đứng lại có chút cảm thán. Kẻ này quả nhiên bất phàm, biến nguy thành an trong gang tấc, lầm nguy bất loạn. Đáng tiếc, lại không phải là người của sáng thế thần quốc ta. Xem ra Nguyệt Hoàng Tuyền đã thu được một tên đồ đệ tốt. Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, sau đó cây thước màu xanh biếc trong tay, trực tiếp hóa thành hai đầu lục long, xuyên thủng đầu lâu của hai người Diệt Thế Ma Quốc. Cùng Phí Vân so ra, hai người này thực lực vẫn còn kém hơn rất nhiều. Thật không ngờ, Lâm Tịch còn chưa kịp thu hồi lại hai ngọn thước, bỗng nhiên lông mày đã nhíu chặt, lúc này lại nhăn nhó, nhìn qua hai người vừa bị xuyên thủng qua đầu lâu, lại phát hiện bọn họ vậy mà cũng hóa thành hai vũng hắc thủy. Không nghĩ tới, đã liên tiếp để 4 người trốn được khỏi động thiên thước của ta, mà lại hai người này, ngay cả ta cũng nhìn lầm, lục quốc chiến quả nhiên là thú vị. Tiếng nói vừa dứt, cả người đã biến mất không còn thấy nữa, lúc này chỉ để lại hai người Bích Hải cùng Tê Hãn một mực đề phòng cảnh giới, sợ hãi liếc nhìn lẫn nhau. Những nhân vật tham gia lục quốc chiến thật sự là quá mức khủng bố. Đầu tiên là Hạo Thần kia bị mình cùng Tế Hãn hai người hợp kích, đồng thời chúng một lần lôi âm long tấn công. Sau đó còn ở ngay trong thời khắc quan trọng, không biết dùng phương pháp gì để triệt tiêu lôi âm long đang tràn tới sau lưng. Mà ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho là hắn đã bị trọng thương, thì Hạo Thần không biết đã chạy trốn từ lúc nào. Sau đó chính là Lâm Tịch kia, mặc dù hai người mình cũng chưa từng nghe qua danh tự của hắn, nhưng có thể khiến Diệt Kích Phí Vân phải dùng đến bí pháp bỏ chạy, thực lực này thâm bất khả chắc. Chẳng qua, làm cho hai người bọn họ kinh hãi nhất vẫn là có kẻ có 6 lỗ tai của Hoàng Tuyền thế giới, bởi vì đến nơi này, trước tiên liền là Bích Hải, Tế Hãn cùng Hạo Thần. Thế nhưng cả ba người không hề có ai phát giác được nơi này lại có thêm một kẻ khác. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là tên Lục Nhĩ kia đã phát hiện có người hướng về chỗ này bao vây lấy mình. Hắn liền lập tức tìm một hang ổ của Hắc Kính bọ cạp, đem bầy bọ cạp giết sạch không còn một con. Cuối cùng bày ra chiến trường, làm như bản thân đã kiệt lực rồi bị bầy trùng ăn hết. Kỳ thật lúc này hắn đang ẩn mình dưới lớp cát ở một nơi nào đó. Ngay tại thời điểm phát hiện Hạo Thần đào tẩu, hắn liền biến hóa thành bộ dáng của Hạo Thần, chờ thời cơ cho Phí Vân kia một kích chí mạng. Tâm cơ của người này thật quá thâm sâu, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Nghĩ thông suốt diễn biến vừa rồi, hai người đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn người này không dự định coi nhóm mình là kẻ địch. Không phải vậy, chỉ sợ thật đã lành ít dữ nhiều. Ban đầu hai người đều cảm thấy bằng vào thực lực của mình, không thể nói là có thể đứng đầu trong số những người tham gia lục quốc chiến, nhưng tuyệt đối cũng không thể thua kém quá nhiều. Hiện tại mới phát hiện, lần này đại chiến, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Rất có thể những nhân vật kia luôn được tất cả các đại thần quốc che giấu đi, chờ dịp quan trọng mới đem ra sử dụng. Tên Lập Địch, Lục Nhĩ, thậm chí là hai kẻ của Diệt Thế Ma Quốc kia đều là quái thai. Đơn giản mỗi một kẻ mạnh đến mức không còn gì để nói. Hai ta tốt nhất vẫn là kết bạn cùng đi. Ta hiện tại cũng không có lòng tin có thể sống đến cuối cùng. Bích Hải sợ hãi, sửa sang lại y phục, sau đó quay sang Tế Hãn nói khẽ. Cũng tốt, có tiếng sáo của người phối hợp xác thực có thể giúp ta phát huy toàn bộ chiến lực. Không phải vậy, tốc độ của ta hơi chậm, một đối một chiến đấu có chút chịu thiệt thòi. Tế Hãn cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền đáp ứng ngay. Dù sao, vừa mới phối hợp hắn đã phát hiện có tiếng sáo tường trợ, mình có thể đem lực lượng phát huy đến trình độ mạnh nhất. Chỉ cần có thể giúp mình bộc phát toàn lực, Tế Hãn vẫn tràn đầy lòng tin có thể sống tiếp. Thế là hai người thương lượng một phen sau đó liền chọn lấy một hướng bay lượn mà đi. Cái hướng đó cũng có hai viên giới châu đang cùng xuất hiện. Đương nhiên đây nhất định không phải hướng đi của Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay khi mấy người kia đồng thời rời khỏi, một đám người lúc trước đang toàn bộ hướng về nơi này, bỗng nhiên tất cả dừng bước, cùng suy tư một phen. Sau đó phần lớn số người lần nữa thay đổi phương hướng, không thèm tiếp tục đi tới. Chẳng qua cũng có một số lượng nhỏ tiếp tục tiến lên. Hoàng Tuyển thế giới U Minh Tần Vương chính là một kẻ trong số đó. U Minh Tần Vương ngoại thành Hoàng Tuyển thế giới đệ nhất cường giả, đã từng dẫn đầu hơn 100 vạn đại quân vây công Chiến Hiệu Thành, kết quả bị Nguyệt Hoàng Tuyển ngăn cản. Sau này thụ mệnh của Nguyệt Hoàng Tuyển tham gia lục quốc chiến lần này, mà lại Nguyệt Hoàng Tuyển còn đặc biệt giúp thực lực của Tần Vương đạt đến chí tôn đỉnh phong, cũng chính là dung hợp 9 đạo pháp tắc cửu văn chí tôn, đồng thời còn ban cho Tần Vương một bộ U Minh Quỷ Thể cùng một mặt Hóa Hồn Kỳ. Khi Tần Vương đến nơi mà bọn người Lục Nhĩ Mi Hầu vừa đại chiến trước đó, đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, sau đó lấy thần thức cảm ứng được. Khi mấy người Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi, lại có 3 người đã đến nơi này. Khi nhìn đến đây không có cái gì, cũng liền rời đi. Chỉ có điều Tần Vương lại không hề bỏ đi ngay, mà bỗng nhiên tế ra Chí Bảo Ngự Quỷ Ấn. Một tay ném ra trực tiếp giữa hư không, liên tiếp điểm 2 lần, rồi được Tần Vương thu hồi lại. Từ khoảng hư không vừa điểm bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Dưới nụ cười hài lòng của Tần Vương, rất nhanh liền hóa thành 2 cỗ thi thể. 2 cỗ thi thể này bất luận là nhìn qua hay là lấy thần thức dò xét, thậm chí có tới sở trực tiếp, đều so với thi thể thực sự hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhìn qua thêm một lần, Tần Vương phất ống tay áo, một trận cuồng phong đã đem 2 cỗ thi thể thổi tới một bên khác, mà lại trên người của 2 cỗ thi thể càng là có nhiều vô số vết thương. Chậm rãi móc ra viên giới châu của chính mình, cứ như vậy tùy ý nhét vào trên mặt đất, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra thêm một lần, sau đó phát hiện vẫn không có gì sơ hở. Tần Vương liền chậm rãi chìm vào trong bụi cát. Lúc này ở một nơi khác trong cát giới, một người mà Tôn Ngộ Không cũng rất quen thuộc đang cùng 2 tên đạo sĩ tử chiến. Trên tay người này cầm 2 thanh cự kiếm, một cái toàn thân hiện lên màu xanh đậm nhưng lại có mấy đường vân thần bí màu đỏ như máu, đó chính là Bá Kiếm Cự Khuyết. Mà một thanh kiếm còn lại thì toàn thân màu đỏ như máu, phía trên lại có mấy đường vân thần bí màu xanh đậm, chính là Diệt Kiếm Phần Tịch. có thể đồng thời cầm trên tay hai thanh tuyệt kiếm, không phải ai khác, chính là kẻ ban đầu ở Trấn Hồn Lâm đã truy sát bọn người Tôn Ngộ Không. Chẳng qua lại bị Đao Khách Lão Vương ngăn cản, cuối cùng bị Vương Đao đánh đến trọng thương. Nếu không phải nhờ Vạn Yêu Quốc năm vị yêu thần kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Yêu Vô Mộng đã phải bỏ mạng tại Trấn Hồn Lâm. Về sau lấy phần tịch kiếm định vị thời không mới trốn được một mạng. Ngay khi Yêu Vô Mộng sắp hấp hối, lại được Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch đệ tam hy sinh đại giới của chính mình cứu được. Mà Yêu Vô Mộng càng là nhân họa đắc phúc, chẳng những bản thân thực lực đạt đến chí tôn đỉnh phong, bá kiếm cự khuyết khổng lồ cùng diệt kiếm phần tịch, càng là bởi vì hấp thu lực lượng khổng lồ, hai kiện bảo bối sau đó đã đạt được tiến hóa. Bởi vậy, hiện tại Yêu Vô Mộng mới có thể đồng thời đối chiến hai vị vạn linh cảnh cao thủ mà không rơi vào hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm lấy thượng phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai tên đạo sĩ này sẽ phải vong mạng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần nữa bổ một kiếm ra, phần tịch trên tay phải Yêu Vô Mộng bỗng nhiên bị quăng lên cao, hai tay nắm chặt bá kiếm cự khuyết khổng lồ, cả người đem theo một loại khí thế không thể chống đỡ, một kiếm hướng về đạo sĩ kia bổ tới. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng vậy mà bỏ một thanh kiếm, hai tên đạo sĩ mặc dù không biết vì cớ gì, nhưng lại phát hiện Yêu Vô Mộng toàn thân khí thế đột nhiên gia tăng. Không dám khinh thường, hai người liền hợp lực bố trí xuống một cái trận pháp phòng ngự. Đồng thời sau đó, lại ở trước người, liên tục bố trí xuống 36 đạo pháp trận thủ thân. Quả nhiên, Yêu Vô Mộng hai tay cầm cự khuyết một đường liên phá 32 đạo phòng ngự pháp trận. Chẳng qua, cũng đã đem lực lượng của một kiếm này đều tiêu hao hết. Thế nhưng Yêu Vô Mộng nhìn qua không có chút nào uể oải, sau đó lại hưng phấn hét to một tiếng, trong tay thanh cự khuyết làm quàng lóe lên, từ cánh tay cơ bắp bỗng nhiên lần nữa hở ra, dậm chân nhảy lên thật cao, đồng thời lần nữa một kiếm đánh xuống. Hai tên đạo sĩ kia không kịp công kích, đành phải lần nữa tiếp tục bùa vây. Pháp trận phòng ngự lần này bố trí liên tiếp 72 đạo, mà Yêu Vô Mộng liên tục phá toái 68 đạo. Ngay sau đó, thanh cự khuyết kiếm khổng lồ lại lần nữa lóe lên lam quang, lại chém ra một kiếm, lần này phá vỡ 103 đạo phòng ngự pháp trận, mà hai tên đạo sĩ kia thì trước đó đã bày ra 108 đạo. Nhận thấy bị vây công, Lục Nhĩ Mi Hầu đã ẩn thân chờ cơ hội để biến thành hạo thần, không những nhận được mấy hạt đan dược liệu thương, lại còn trong thời khắc quan trọng phối hợp cùng với Lâm Tịch đánh trọng thương Phí Vân. Bên Vạn Yêu Quốc, Yêu Vô Mộng cũng đã xuất hiện trở lại với sức mạnh ngày càng bá đạo hơn. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 136. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 135, Yêu Vô Mộng Tiến Hóa, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.